Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên quan nào? Một người còn chưa có trở lại, một cái còn chưa có tới. Tình báo của thượng quan nhất tộc cũng chưa tới, có lẽ muốn chờ tụ hội tiếp theo. Hắn thỉnh thoảng sẽ xem người trong thạch bản nói chuyện phiếm, cũng không có thu thêm được chút tin tức nào. Nửa tháng sau, nhìn cuộc trò chuyện trong thạch bản, phát hiện Tinh đã lấy được trang sách tiên hiền, cũng không có nói mình nhìn thấy cái gì. Quỷ tiên tử cũng xem, nhưng cũng không nói nhìn thấy cái gì. Chuyện này khiến Giang Hạo rất là tò mò. Những người này rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, lại qua nửa tháng, đầu tháng tư. Bạch trưởng lão cuối cùng cũng trở về, không xác định được người trở về cùng có phải là Phong Hoa đạo nhân hay không. Mà Thi Hải lão nhân vẫn chưa xuất hiện. Chỉ là trong lúc xử lý linh dược, Giang Hạo luôn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy xung quanh không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được, hình như là có người đang dò xét xung quanh. Bên trong linh dược viên, Giang Hạo nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác xung quanh. Tu vi của hắn hôm nay cũng tạm được, lực lượng nắm giữ vượt qua người khác. Vô danh bí tịch cũng tìm hiểu không ít, rất nhiều thứ đều không thể giấu được hắn. Nhưng mà lần này hắn chỉ có thể phát hiện một tia dao động như ẩn như hiện. Điều này nói rõ chuyện gì, thực lực của người nhìn trộm nơi này không phải bình thường. Nhưng mà chỉ là mơ hồ, không tìm thấy cụ thể. Dù có thể tìm tới, hắn cũng không dám ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Loại tồn tại này, mình chỉ có thể làm bộ như không biết, sau đó bảo vệ tốt chính mình. Chỉ hy vọng cường giả tông môn có thể mau chóng phát hiện ra. Nhưng mà, người bình thường có ai lúc nào cũng cảnh giác tông môn phải chăng có bị nhìn trộm hay không? Lúc này, có một ít người thiên thánh giáo tới linh dược viên, hình như đang tìm thứ gì. Cầm đầu là một nữ tử. Những người này đã đến rất lâu, không biết đang làm cái gì. Giang Hạo vẫn luôn tránh xa. Hắn không muốn đụng phải bọn hắn, như này sẽ an toàn hơn một chút. Cũng may bọn hắn tới linh dược viên không nhiều, nếu không thì có chút phiền phức. Những người này đều có chút không bình thường, một khi bị để mắt tới thì sẽ không tốt lắm. Cũng may là một số người có tu vi không cao. Mình cứ làm việc như bình thường là được. Người đi cùng là Ninh Tuyên sư tỷ, bọn họ đang hướng về phía bên này. Nhất định là bị trộm, nếu không thì sát bảo vật của ta lại không thấy nữa, giọng nói của nữ tử truyền tới, cực kỳ tức giận. Ta cảm thấy nên điều tra trữ vật pháp bảo của người khả nghi. Không tốt lắm đâu, Ninh Tuyên tiên tử nói. Không thẹn với lương tâm thì sao lại sợ hãi điều tra? Hay là các ngươi biết tông môn mình không sạch sẽ, nữ tử lạnh giọng hỏi. Lông mày Ninh Tuyên cau lại, cũng không mở miệng. Lúc Giang Hạo đứng dậy thì thấy bọn họ đi vào bên cạnh, hắn thi lễ gặp mặt xong liền định rời đi. Nhưng mà tiên tử thiên thánh giáo lên tiếng trước đó đột nhiên gọi hắn lại. Dừng lại. Giang Hạo dừng lại, thi lễ gặp mặt, tiền bối gọi ta. Đối phương tóc dài đến eo, trong mắt mang theo một chút ghét bỏ, tựa như mình trời sinh hơn người một bậc, người xung quanh đều không xứng đứng cùng một độ cao với mình. Tu vi nguyên thần trung kỳ, cùng cảnh giới với Ninh Tuyên sư tỷ. Nhưng mà nàng thấy thế nào cũng không sánh bằng Ninh Tuyên sư tỷ. Thấy ta tới, tại sao ngươi lại muốn rời đi? Là bởi vì có tật giật mình sao? Nhạc Chính Hưng liên lạnh giọng hỏi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói, bởi vì đã làm việc xong. Làm việc xong, Nhạc Chính Hưng liên lạnh lùng nói, ta thấy ngươi chính là biết ta là ai, đồng thời còn trộm đồ của ta, lo lắng sự việc đã bại lộ nên không thể không quay người rời đi. Giang Hạo giải thích, tiền bối nói đùa. Nói đùa. Không, ta đang nói thật, nếu như không phải ngươi có tật giật mình thì ngươi đi làm gì, Nhạc Chính Hưng liên chất vấn. Tiên tử, ngươi nói chuyện cũng nên có chứng cứ chứ, Ninh Tuyên tiên tử lên tiếng. Chứng cứ? Nếu như hắn oan uổng, hắn tại sao lại không nói mình không trộm đồ, Nhạc Chính Hưng liên cười lạnh. Ninh Tuyên tiên tử chau mày. Ta muốn điều tra trữ vật pháp bảo của hắn. Nhạc Chính Hưng liên mở miệng lần nữa, nếu như không dám cho ta lục soát, thì đã nói lên việc hắn là tên trộm đồ. Ninh Tuyên tiên tử rũ mắt. Ngươi không dám. Ngươi là đồng phạm, Nhạc Chính Hưng liên dường như phát hiện ra chuyện gì. Lúc này, một số thành viên của Thiên Thánh Giáo bên cạnh đều nhìn qua. Thực lực của những người này cực mạnh, Ninh Tuyên tiên tử cũng không có cách nào. Trong lòng Giang Hạo thở dài, không muốn làm khó Ninh Tuyên sư tỷ. Chỉ là lúc hắn muốn mở miệng, một tiên tử chạy tới từ bên ngoài. Sư tỷ đã tìm được đồ. Nói xong đưa một món đồ có hình dạng kỳ quái cho Nhạc Chính Hưng Liên. Tìm được rồi, Nhạc Chính Hưng Liên cầm đồ, nói. Đúng vậy, ở trong phòng của sư tỷ không có bị mất. Tiên tử mới tới nói. Lúc này, Ninh Tuyên tiên tử nhìn qua chính chủ. Nhạc Chính Hưng Liên không thèm để ý chút nào, nói, đồ không mất thì ta không thể hoài nghi các ngươi trộm đồ của ta sao. Lại nói, lần này người sư đệ này không ăn trộm, nhưng nhìn dáng vẻ hắn rời đi, vừa nhìn liền biết chính là kẻ tái phạm. Lần này không ăn trộm, lần sau chắc chắn sẽ trộm. Nói xong, nàng liền dẫn người rời đi. Ninh Tuyên tiên tử nhìn Giang Hạo một chút, không có nói gì, cũng rời đi. Giang Hạo nhìn bóng lưng của Nhạc Chính Hưng Liên, giám định một chút. Phát hiện đối phương thế mà không có kế hoạch gì, mà thật sự cho rằng như vậy. Hơn nữa, nàng còn là một trong thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, thường xuyên nghe được thần dụ, nên Thiên Thánh Giáo sẽ cực lực ủng hộ nàng. Giang Hạo thầm thở dài. Hắn cất bước rời đi, đi về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, không khí xung quanh linh dược viên trở nên ngưng trọng, xung quanh thường xuyên có cuồng bạo chi ý, xem ra là xảy ra chuyện, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì tối hôm qua hắn ra ngoài tản bộ, nhìn thấy thánh nữ dự khuyết kia chết ở trong sân. Có người động thủ với nàng. Kiểm tra một lúc, trữ vật pháp bảo gì đó đều ở hiện trường, duy chỉ không thấy món bảo vật kia. Đây là khiêu khích trắng trợn. Thánh nữ dự khuyết chết tại đoạn tình nhai phiền phức lớn rồi. Chủ yếu là mạch chủ không có mặt nên phiền phức lớn hơn. Giang Hạo cũng không xác định được lợi ích mà Thiên Thánh Giáo mang tới có lớn hay không. Nếu như nhỏ thì con tốt, nếu như lớn thì chuyện cũng có chút mất khống chế. Quả nhiên, người chấp pháp phong tìm tới, dường như muốn tuần tra cái gì đó. Bọn hắn rất nhanh đã tìm được Giang Hạo, bắt đầu hỏi thăm vấn đề. Sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật, chuyện này cũng khá lớn. Sư tỷ chấp pháp Đường nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn trả lời một số vấn đề liên quan, phần lớn là có liên quan tới Nhạc Chính Hưng Liên. Ngoài ra, còn có những người ngay lúc đó. Giang Hạo nói chi tiết. Hắn cũng không có nói rõ ràng biểu tình của Ninh Tuyên sư tỷ. Hắn cảm giác là Ninh Tuyên sư tỷ ra tay. Sau khi chấp pháp Đường rời đi không bao lâu, Bạch Dịch sư huynh tới. Chuyện này khiến Giang Hạo có chút tò mò. Hắn cũng hỏi một vài vấn đề, đương nhiên phần nhiều hơn chính là liên quan tới Ninh Tuyên sư tỷ. Lần này Giang Hạo trả lời tương đối rõ ràng. Trước khi đi, Bạch Dịch đột nhiên hỏi, sư đệ không có mời người nào hỗ trợ sao? Giang Hạo một mặt mờ mịt. Như vậy cũng tốt. Bạch Dịch rời đi. Một lát Giang Hạo mới nghĩ rõ ràng, thì ra sư huynh hoài nghi hắn mời người giết Nhạc Chính Hưng Liên. Lúc này, Bạch Dịch tìm được Ninh Tuyên. Sư huynh tìm ta, Ninh Tuyên tiên tử không rõ ràng cho lắm. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Bạch Dịch nói nghiêm nói, sư muội có động thủ hay không? Ninh Tuyên tiên tử lắc đầu. Không có. Lông mày Bạch Dịch cau lại, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lợi ích mà Thiên Thánh Giáo mang tới rất lớn, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn ra thì hung thủ sẽ vô cùng bất lợi. Sư huynh quá lo lắng rồi. Ninh Tuyên tiên tử lắc đầu. Thật sự không phải là nàng. Mặc dù tối hôm qua nàng có đi, nhưng mà lúc đến thì phát hiện đối phương đã chết. Bạch Dịch chau mày, không phải Ninh Tuyên thì là ai, hắn biết chuyện này, tối hôm qua cũng đi qua, nhưng đã chậm một bước. Cho nên rốt cuộc là ai ra tay, xế chiều hôm đó. Bạch Dịch bị gọi vào chấp pháp đường. Hắn là người chấp chưởng một mạch tạm thời, người chấp pháp đường muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Nhưng mà hắn hiện tại rất tò mò rốt cuộc là ai giết Nhạc Chính Hưng Liên. Người có thể giết thì không có động cơ, người có động cơ thì không giết. Cũng không thể là tự sát được, ngày kế tiếp. Giang Hạo nghe được một chút tin tức. Nói thánh nữ dự khuyết Thiên Thánh Giáo, Nhạc Chính Hưng Liên, vì chứng minh có người muốn cướp đoạt bảo vật của mình nên đã dùng cái chết để chế tạo vụ giết người này. Giang Hạo. Tự sát, Giang Hạo nhớ lại thánh nữ dự khuyết kia, Mặc dù đối phương có chút cực đoan, nhưng không giống với người sẽ nghĩ không thông. Tu luyện tới nguyên thần, người ngu đi nữa cũng sẽ không dùng tính mạng của mình để nói đùa. Đắc tội với người khác chỉ là vì không cảm thấy mình gặp nguy hiểm mà thôi. Nếu như ở trước mặt nàng là một vị luyện thần, phản hư, vũ hóa, nàng sẽ không bao giờ dùng giọng điệu kia. Nàng dám phách lối và ương ngạnh như vậy, chỉ là bởi vì tu vi của đối phương không vượt qua nàng, thân phận địa vị không bằng nàng mà thôi. Nàng cảm thấy mình hơn người một bậc. Dạng người luôn khắc sâu thân phận địa vị của mình, sẽ tự sát để chứng minh một chuyện sao, trong tư duy logic của Giang Hạo, loại chuyện này không có khả năng xảy ra. Chuyện này thành như vậy, đại khái là có hai nguyên nhân. Một là người giết người có thân phận địa vị cao trong tông môn. Hai là lợi ích mà Thiên Thánh Giáo mang tới có cũng được mà không có cũng không sao, qua loa cho xong là được. Nếu không thì lấy trạng thái tinh thần của Thiên Thánh Giáo, không cần thiết phải động thủ với bọn hắn. Những người này không phải là tín đồ thành kính thì chính là cùng tín đồ, rất khó nói chuyện bình thường. Mọi chuyện chỉ có thể chậm rãi quan sát. Hắn đang chờ liễu tinh thần, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai ra tay. Đáng tiếc là, liễu tinh thần không biết đi đâu rồi, lần này lại chưa từng xuất hiện. Có thể là đi chỗ nào đó, lại có lẽ đi tìm tàn hồn. Ba tàn hồn căn bản không đủ cho hắn nhìn việc vui. Mà chỗ tìm tàn hồn cũng chỉ có quặng mỏ. Nơi đó cơ duyên vô số, tàn hồn cũng không ít. Giang Hạo từng gặp được. Cũng không biết nó có tiến vào thân thể của liễu tinh thần hay không. Bốn tàn hồn gặp nhau thì sẽ như thế nào, Giang Hạo không được biết. Ba ngày sau, tông môn xảy ra một trận đại chiến, duy trì nửa ngày. Sau đó, chiến đấu lắng lại. Thiên Thánh Giáo vẫn ở tại Đoạn Tình Nhai, nhưng không ai biết được bọn hắn có giao dịch gì cùng tông môn hay không. Ngày này Giang Hạo mới biết được là sư phụ đã trở về, người động thủ hình như là hắn. Mà chuyện thánh nữ Dự Khuyết bị giết cũng không có ai nhắc lại nữa. Đầu tháng 4, người Thiên Thánh Giáo rời đi, sắc mặt không tệ, hình như rất vui sướng. Nhưng mà, có một số người nhìn hắn một chút, đại khái còn băn khoăn cái gì đó. Có lẽ là bởi vì Nhan Hoa đi. Cũng đã qua nhiều năm rồi, những người này thế mà còn nhớ rõ chuyện này. Người Lạc Hà Tông đại khái đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Ảnh hưởng mà Vân Nhược sư tỷ mang tới hình như đã kết thúc. Mặc kệ nàng trước đó khiến người ta lo lắng như thế nào, nhưng hai mươi mấy năm trôi qua, chuyện nên quên thì vẫn sẽ quên. Người nhớ thương nàng, không phải chết thì chính là bắt đầu nhớ thương người khác. Dù có nhớ kỹ thì cũng sẽ không còn xúc động và liều lĩnh giống trước đó nữa. Đồng thời hắn đã trở thành kim đan hậu kỳ. Muốn động thủ, bọn hắn cũng đã mất đi cơ hội, cái giá phải trả cũng càng thêm khổng lồ. Không để xuống cừu hận, cũng sẽ bị ép buông xuống cừu hận. Thời gian có thể san bằng tất cả. Trời tháng tư mang theo một loại ấm áp. Nhưng mà loại nhìn trộm kia lại càng thêm rõ ràng, hình như không ai phát hiện, cho nên lớn mật hơn rất nhiều. Giang Hạo cảm giác nếu như lại tiếp tục thì đối phương sẽ tiến đến. Không biết sẽ như thế nào. Hiện nay hắn có thể nghĩ tới chỉ một người, đó chính là Thi Hải lão nhân. Người này không thể khinh thường chút nào. Mặt khác, người giúp Bích Trúc đối kháng trớ chú thụ chắc là cũng có thực lực thế này. Cũng không biết có phải là hắn hay không. Lấy sự cẩn thận của Đan Nguyên tiền bối, người hắn gọi tới chắc là sẽ không nhìn trộm vô lễ như vậy. Kiếm đạo tiên cường đại như vậy, lúc đến đều vô cùng khách sáo. Thi Hải lão nhân cũng không như kiếm đạo tiên. Dù sau đó cũng là người duy nhất có thể đọc tỏa thiên. Nhưng dù bất kể là ai, hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Vì lý do an toàn, hắn lại để cho Thương Uyên Long Châu hấp thu lực lượng, sau đó đưa Long Châu cho Tiểu Ly, thuận tiện còn đem Cửu U cho Tiểu Ly. Như này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cửu U e ngại Thương Uyên Long Châu cũng sợ Tiểu Ly, hiện nay coi như nghe lời. Bách Hoa Hồ. Một bóng trắng rơi xuống bên hồ. Phía trước có một thân ảnh màu đỏ đứng thẳng, lọn tóc nhẹ nhàng lắc lư, góc áo cũng lắc lư theo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói, gặp qua trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp nhìn qua cá trong hồ, nói, cá này tới thế nào? Bên trong có các loại cá, đủ màu sắc lộng lẫy. Là Thanh Vũ đại nhân nuôi, sau đó trưởng giáo mở nơi này, cùng mang tới. Bạch Chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp ném một chút đồ ăn cho cá, không hỏi nữa những thứ này nữa. mà là để Bạch Chỉ nói rõ mục đích đến. Chưa bắt được Phong Hoa đạo nhân. Bạch Chỉ cúi đầu nói, lưu lại một tay của đối phương, bắt được một người đồng hắn với hắn, là một nữ tử. Dáng vẻ của Phong Hoa đạo nhân ra sao, Hồng Vũ Diệp cất bước hướng về phía đình. Thấy không rõ hình dạng, hắn mặc hắc bào, núp trong bóng tối. Tu vi không bằng ta, lại vô cùng giảo hoạt dị. Bạch Chỉ cúi đầu hổ thẹn nói. Nữ tử kia và cánh tay đâu, Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, hỏi. Bạch Chỉ đi theo đến bên cạnh đình, tại vô pháp vô thiên tháp. Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy thì thẩm tra đi, nhìn xem có thể hỏi ra cái gì. Ngoài ra chúng ta còn biết Phong Hoa đạo nhân đang tìm cái gì, hình như đang tìm một thứ có thể chữa trị dung nhan, có lẽ có thể dùng thứ này dụ hắn xuất hiện. Bạch Chỉ nói, ngươi tự xem nên xử lý thế nào. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, Bạch Chỉ gật đầu. Trầm mặc một lát, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, ngươi trở về bao lâu rồi? Gần một tháng. Bạch Chỉ đáp, chỉ là có chút không rõ. Một tháng ngươi đều không có phát hiện gì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ, nói, xem ra tu vi tăng lên đã khiến cho tinh thần ngươi thoải mái không ít. Bạch Chỉ nghe vậy thì kinh hãi không thôi. Không có phát hiện cái gì, nên phát hiện ra gì đây, trưởng giáo thứ tội. Bạch Chỉ sợ hãi. Đi đi. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nhiều lời. Bạch Chỉ cũng không dám hỏi nhiều nữa. Trên đường trở về, Bạch Chỉ cảm thấy bất an trong lòng. Nàng nhìn xung quanh, không rõ trưởng giáo nói phát hiện là phát hiện cái gì. Chẳng qua là khi nàng trở lại Bạch Nguyệt Hồ và cẩn thận cảm giác xung quanh, một lúc sau nàng đột nhiên mở mắt ra, trong lòng kinh hãi. Xung quanh có chút không đúng. Nàng lập tức biến mất, bắt đầu ở xem xét bốn phía tông môn. Rất nhanh nàng đã đưa ra kết luận, có người đang dòm ngó Thiên Âm Tông. Thủ đoạn cực kỳ lợi hại, mà nàng không để mắt đến. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Đối phương dám làm như thế thì tu vi nhất định không yếu, nàng cần toàn lực ứng đối. Ma quật. Lúc này, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Hắn đứng thẳng, lại hơi có vẻ già nua. Hiện tại mới phát hiện. Trạng thái người Thiên Âm Tông đều không được. Thi Hải lão nhân lắc đầu, căn bản không có để Thiên Âm Tông vào mắt. Lâu như vậy rồi mà không có một người nào phát hiện ra hắn. Như thế còn cần lo lắng cái gì, dù hiện tại có người phát hiện, muốn ngược dòng để tìm hiểu đến hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Đợi khi tìm đến nơi này, hắn có lẽ đã rời đi. Hắn nhìn trộm xung quanh, phát hiện chỉ có nơi này là kỳ quái nhất. Quả nhiên, sau khi đi vào ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía dị tượng bên trong. Tinh hà treo ngược, chật chật, quá thần kỳ. Khi Hải lão nhân nhìn về phía trước, không khỏi cảm khái, mảnh tinh không này đúng là kỳ quái, hình như đã gặp qua ở đâu, là mảnh thi giới biến mất kia sao. Hắn không xác định, muốn đi qua nhìn xem. Chỉ là tới gần chỗ sâu, hình như đang đi trên con đường không giống bình thường. Trên đường có chút đỏ. Nhưng mà Thi Hải lão nhân cũng không thèm để ý, không có gì có thể ngăn cản hắn cả. Đường nhỏ mang theo một chút chấm đỏ khiến Thi Hải lão nhân ngoài ý muốn. Cũng không phải là do con đường, mà là cần một con đường kỳ quái mới có thể tiến vào khu vực muốn đi. Bình thường thì chỉ cần hướng vào bên trong sẽ có thể đi đến khu vực tận cùng. Nhưng mà đối với Thi Hải lão nhân mà nói thì còn chưa đủ, không nhìn thấy thiên địa chân chính. Hắn cần đi đến chỗ sâu, đi nhìn trộm bí mật phía sau. Nhất là vùng tinh không kia. Trong lúc nhất thời hắn có chút hưng phấn, nơi này quả nhiên đặc thù. Đáng tiếc, Thiên Âm Tông quá yếu, dù có chỗ bực này cũng không thấy có người canh giữ nơi này. Thi Hải lão nhân lắc đầu, suy nghĩ một lúc. Đừng nói là tìm kiếm tinh không treo ngược thật sự, cho dù là con đường này thì cũng không có người nào của Thiên Âm Tông có thể tiến vào. Thi Hải lão nhân không nghĩ nhiều nữa, mà là cất bước đi về phía trước. Nếu mục đích đã không tầm thường, như vậy con đường này chắc là cũng không bình thường. Hắn một đường hướng về phía trước, cảm giác con đường màu đỏ càng ngày càng đậm, phía sau thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tươi. Thi Hải lão nhân nhíu mày, sau đó mở Thi Hải ra. Chỉ là lỗ hổng không lớn, bị chịu ảnh hưởng. Thi Hải tràn vào bên trong, cũng không có mang đến biến hóa gì quá lớn, từng cổ thi thể xuất hiện, khí tức cường đại cũng tới theo. Ngay sau đó, Thi Hải lão nhân cất bước hướng về phía trước,